Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 502, quả nhiên là người xấu. U Châu Phủ Nhà Tù, U Châu Phủ Nha Phủ Diêm Hữu là thò đầu đi phòng giam bên kia nhìn xem. Sau đó thở dài tự nhủ, đây gọi là chuyện gì? Nửa ngày trước, những người này bị bắt đi vào. Đây chính là phủ binh bắt người. Theo lý thuyết không thể nào đi U Châu Phủ trong phòng giam đưa. Hẳn mang về phủ binh đại doanh mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác liền đem người đưa tới. Cho nên Diêm Hữu là lấy hắn nhiều năm làm quan kinh nghiệm xác định. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đưa tới liền đưa tới. Không bao lâu, thiếu tướng quân La Cảnh liền phái người tới truyền nhắn lời. Nói là liền đang đóng. Không cho phép đánh chửi, không cho phép làm nhục. Hơn nữa còn phải lấy lễ đối đãi. Đây gọi là chuyện gì? Như vậy cần gì phải đang đóng đâu? Nhưng mà thiếu tướng quân quân lệnh ai dám không nghe? Cái này U Châu Phủ Nha Phủ. Nói là triều đình quan viên. Ở U Châu còn không phải là La Gia Gia Thần như nhau. Đại tướng quân mặc dù đã mất. Nhưng mà thiếu tướng quân tiếp quản U Châu quân. Nhà này để vẫn là người ta. Ở nơi này, La Cảnh chính là hoàng đế như nhau. Đại nhân, một cái ngục tốt từ trong phòng giam bên đi ra. Sắc mặt có chút không tốt xem. Những người này điên rồi sao? Mới vừa đại nhân để cho ta đi vào hỏi một chút bọn họ cũng cần gì? Những người này còn thật không cầm mình làm tội phạm. Ngục tốt nói, một cái nói muốn ăn gà nướng. Một cái nói muốn ăn móng phảng. Còn có một cái nói muốn ăn bào ngư, Diêm Hữu là nói. Có liền cho, không có cũng được đi. Những người này lai lịch không rõ. Nhưng mà thiếu tướng quân đã thông báo phải lấy lễ đối đãi. Ta đoán, những người này tới U Châu. Cũng phải muốn cầu cạnh thiếu tướng quân. Hay là thiếu tướng quân chắc muốn cầu cạnh bọn họ. Nếu không sẽ không đối đãi như vậy. Đây chính là thiếu tướng quân muốn cho bọn họ ra oai phủ đầu mà thôi. Ngục tốt nói, cái này còn kêu hạ mã uy, trong đó có người, người ta muốn ăn, hắn hỏi ta có nàng mà sao, thổi phù một tiếng. Liền Diêm Hữu là đều bị khí vui vẻ, hắn phân phó nói, đi đi, có gì ăn cho trên ăn cái gì, chân thực không được, cho bọn họ từ tụ đức lầu điểm một bàn rời tới. Rượu cũng cho, ngục tốt hỏi, nàng kia mà đâu? Diêm Hữu là một chân đạp ở đó ngục tốt trên mông mắng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngu? Muốn nàng mà ngươi cũng cho. Nói xong xoay người đi. Vừa đi vừa trong lòng còn đang suy nghĩ. Những người này con mẹ nó rốt cuộc cái gì lai lịch? Thật là một chút đều không cầm mình làm người ngoài. Đại nhân, vậy ngục tốt lại đuổi theo. Một mặt bực mình nói. Mới vừa rồi cái đó muốn nàng mà ngươi. Nói nếu như không có nàng mà nói. Cho hắn mời một tu chân sư phụ tới đây. Nói hắn muốn niết chân, khí Diêm Hữu là dậm chân một cái. Tìm một chút tìm, cho bọn họ đi tìm. Hắn từ phòng giam lý xuất lai. Mới vừa trở lại trong nha môn. Liếc mắt liền thấy thiếu tướng quân La Cảnh ngồi ở hắn nha phủ đại nhân chỗ ngồi đây. Diêm Hữu là liền vội vàng tiến lên. Cúi người thi lễ, bái kiến thiếu tướng quân. La Cảnh ừ một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi một câu, những người đó như thế nào? Có hay không gây chuyện? Diêm Hữu là trả lời, gây chuyện ngược lại là không có, bất quá đúng là có chút khó hầu hạ, lại còn muốn tìm niết chân sư phụ tới đây, La Cảnh ngẩn ra. Lòng hắn nói cái này, thật sự là thiếu thu thập à. La Cảnh vừa nhìn về phía cái đó cầm lý sất bọn họ bắt tới đây giáo úy. Hỏi. Ngươi kêu gì? Vậy giáo úy vội vàng trả lời. Hồi thiếu tướng quân, ty chức kêu Đậu Thiếu Phương. La Cảnh hỏi, cầm bọn họ bắt lúc tới là tình huống gì? Ngươi lại cẩn thận và ta nói một lần. Đậu Thiếu Phương cầm lý sất ở cửa thành có nhiều phách lối. Tỉ mỉ nói một lần. Nghe tới lý sất nói để cho Đậu Thiếu Phương cho hắn viết biên nhận thời điểm. La Cảnh lông mày khẽ nhíu một cái. La Cảnh vội vàng hỏi một câu. Vậy ngươi cho hắn viết thu cư chưa? Đậu Thiếu Phương nói. Không có à. Những người này như vậy phách lối. Người bắt lại sau đó. Ty chức liền mau sớm phái người bẩm báo thiếu tướng quân. Được thiếu tướng quân quân lệnh sau đó, không có đem người mang tới chúng ta trong quân, mà là giải đến liền phủ tù bên này. La Cảnh thở dài nói, muốn con mẹ nó chuyện xấu, hắn phân phó nói. Hiện tại nhanh đi, cầm đoạt lại đồ cẩn thận kiểm kê một lần, có phải hay không cho nhiều. Lý Sất nói, cái gì đó kêu hơn, La Cảnh lại hỏi. Ngươi cùng ta muốn 1000 bộ thiết giáp. Chúng ta lại không nói thiết giáp như vậy không thực tế chuyện. Liền nói áo giáp chuyện. Ta cho 300 bộ ngươi nói thành giao. Ngươi liền nói cho ta cái lai lịch. Ngươi thấp nhất yêu cầu là muốn bấy nhiêu. Lý Sất nói. 50. La Cảnh. Ta đi ngươi lớn. Lý Sất. Mắng chửi người không tốt. La Cảnh nói. Con mẹ nó ta đều bị ngươi hạch. Còn không rất nhiều ta mắng chửi ngươi. Lý Sất suy nghĩ một chút. Hình như là như thế cái đạo lý. Vì vậy rất khiêm tốn nói. Vậy ngươi chửi đi. Chỉ cần ngươi trong lòng thoải mái chút cái này mặt mũi. Ổn thỏa người đàn ông cặn bã dáng vẻ. Lại một lúc lâu sau. Đại tướng quân phủ. Lý Sất uống một hớp trà sau nhìn xem La Cảnh. Hiển nhiên La Cảnh đối đề nghị của hắn đã động tâm tư. Chỉ là tạm thời tới giữa còn không có cân nhắc kỹ. Ngươi có thể là người tốt như vậy. La Cảnh híp mắt xem Lý Sất. Trong giọng nói đều là không tín nhiệm. Ngươi không muốn Ký Châu. Giúp ta bắt lại Ký Châu. Còn giúp ta nghĩ biện pháp trả thù. Ngươi cũng không biết thừa dịp ta xuất binh đánh lén ta U Châu. Một chút chỗ tốt cũng không có chuyện. Ngươi biết liền. Lý Sất sau khi nghe xong thở dài nói. Tại sao ngươi cảm thấy ta là một cái không có chỗ tốt nên cái gì chuyện cũng không làm người đâu? Hắn nghiêng đầu hỏi ngồi ở bên cạnh Yến Tiên Sinh. Tiên Sinh, ta là người như vậy sao? Yến Tiên Sinh cảm giác không tốt trả lời. Vì vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Vì vậy La Cảnh phán đoán. Vị này Yến Tiên Sinh là cái người thật thà. Lý Sất lại hỏi Dư Cửu Linh nói. Ta là sao? Dư Cửu Linh nói. Ngươi đúng vậy. Lý Sất nói, ngươi lại suy nghĩ một chút. Dư Cửu Linh nói, nếu không, ngươi không phải. La Cảnh ho khan mấy tiếng sau nói. Dứt khoát liền nói thẳng đi. Ngươi lại giúp ta cầm Ký Châu. Lại giúp ta trả thù. Ngươi rốt cuộc muốn chỗ tốt gì? Lý Sất vô cùng nghiêm túc nói. Ta không muốn. La Cảnh lắc đầu. Ta không tin. Ngươi nhất định là có mong muốn. Hơn nữa khẳng định rất khó khăn ta. Cho nên ngươi cố ý nói không muốn. Lý Sất nói. Ta là như vậy có chỗ tốt không cần người sao. Ta lần này chân thành chỉ là muốn tới giúp ngươi. Bất kể thù lao. Không có điều kiện. Đạo đức cao như vậy. La Cảnh nói. Ngươi thật cái gì cũng không muốn. Lý Sất nói. Không muốn không muốn. Nói không muốn cũng không muốn. La Cảnh bỗng nhiên đứng dậy. Hướng Lý Sất ôm quyền nói. Coi là ta cầu ngươi. Ngươi thì phải đi. Ngươi loại người này nếu là không chỗ tốt hơn. Ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là mình nếu không nói muốn cái gì. Ta cứ nhìn cho à. Lý Sất thở dài nói. Ngươi xem ngươi. Đây cũng là cần gì chứ. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Chúng ta đúng là chạy đạo đức cao tới. Nhưng mà nếu La tướng quân thịnh tình khó chối từ chúng ta cũng chỉ gắng gượng làm thu một ít. Dư Cửu Linh, hụ hụ, La Cảnh nói. Ngươi nói mau muốn cái gì? Lý Sất nói. Ngươi cầm Ký Châu. Ta cần lương thực. Ta bên kia còn có mấy ngàn huynh đệ chờ ăn cơm. Lương thực phải cần một ít. La Cảnh nói. Cho. Lý Sất lại nói. Mắt thấy lại phải đến mùa đông. Các huynh đệ của ta còn không có giống dạng quần áo, La Cảnh. Mới vừa mùa hè, Lý Sất, là thế này phải không? Ngày qua lại nhanh như vậy. La Cảnh, hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta bắt lại Ký Châu. Giết Phan Nặc, trừ Ký Châu Thành không thể cho ngươi ra. Trong Ký Châu Thành đồ, ngươi muốn lấy cái gì lấy cái gì? Lý Sất đứng lên nói. Lại như vậy thành khẩn. Lại rộng lượng như vậy. La Cảnh nói. Bớt dài dòng. Liền nói có được hay không? Lý Sất nói. Ngươi đều nói như vậy. Ta làm sao có thể không tin ngươi. Cho nên ngươi vẫn viết tới đi.